Rồi tiếp theo đó là cũng y chang như vậy. À, cái đoạn kinh tiếp theo là kinh vị ngọt. Ngài nói là ngài không nhận cái ngọt, ngài nói có nhưng mà cái ngọt kiểu đó. Ngài nói nếu đời không có vị ngọt, không hạnh phúc thì chúng sanh nó lấy cái tuổi phàm phu nó lấy gì nó thích. À, ngài nói có cái ngọt cho nên tuổi nó mới có thích. À, nhưng mà nó đời sống nó phải chỉ có ngọt không, nó còn có cái nguy hiểm nữa. Bởi vì nếu mà không có vị đắng, không có máu lệ thì chúng sanh nó không có tỉnh giác nha. Cho nên chính cái hạnh phúc, chính nụ cười nó làm cho chúng sinh mê ngủ. Nhưng chính chính những nỗi khổ niềm đau nó làm cho người ta tỉnh giấc. Chỉ hiềm một nỗi, nếu không có Phật Pháp thì cứ sau mỗi lần mà bị tỉnh giấc, bị giật mình vì một cơn đau, thì người ta thay vì nghĩ đến chuyện lìa bỏ cái cuộc tử sinh thì người ta lại đi tìm đến những giải pháp tạm thời. Cứ thấy ngứa là gãi càng lỡ, mà càng lỡ càng ngứa, mà càng ngứa thì càng gãi, mà càng gãi thì càng đã, mà càng đã thì càng gãi, mà càng gãi thì nó càng lỡ. Nói chung là gãi lỡ đã, ba cái này nó cứ đuôi nhau, là gãi rồi lỡ rồi ngứa rồi đã ngứa gãi lỡ, nó cứ nuôi nhau, nó đi vòng vòng như vậy đó nha. Ngài nói có, ngài nói có cái đã ngứa, ta không có phủ nhận, ta nhìn nhận có cái đã ngứa, nhưng mà nó đã ngứa xong rồi là bắt đầu nó lỡ, mà nó càng lỡ nó càng ngứa, mà nó càng ngứa là nó càng gãi. Cho nên nếu mà ngài không có cái bài kinh 102 này nè, là nhiều người nói Đức Phật á, là người bi quan, là cái người suối để tự nhìn cuộc đời qua cái cặp kính đen thùi lùi xám xịt ra. Nói không, ta không phải người như vậy, ta không phải là cái người mà nhìn đời u ám. Nhưng ngài đã từng nói rằng là a-han na ê canh ta qua đi quý phách cho qua đi nì bác, ta không phải là người nói một chiều mà ta luôn luôn là người nói theo cách phân tích. Ê canh tao qua đi là ta không phải là người nói ê canh sẽ qua đi, ta không phải là người nói một chiều, mà ta là luôn luôn là người quy phách cho qua đi, là người nói phân tích là như vậy đó nha. Ngài thử hỏi ngài thế giới này có hạnh phúc có đau khổ hay không, thì ngài mới nói, ngài không nói có hay không mà ngài nói rằng có hạnh phúc cho nên người ta mới có cái người ta mê, nhưng cũng phải có cái đau khổ mới làm cho người ta tỉnh giấc. Nhưng mà tỉnh giấc nó có hai: một, tỉnh giấc để buông hết mà đi về núi giải thoát. Trường hợp thứ hai, nó đau quá, nó tỉnh giấc, nó bèn đi tìm đến những giải pháp ngu xuẩn. Nó trốn khỏi cái niềm đau này, nó để nó đi đầu tư một cái niềm đau khác. À, vấn đề là chỗ đó. Tất cả chúng ta phàm phu trong cái rung này, từ vô số kiếp, chúng ta đã biết bao lần là coi như là phải gọi là máu lệ tràn trề với những nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà trong chừng ấy lần đau khổ, chúng ta chỉ có thể giải quyết nó bằng những giải pháp rất đổi phàm phu. Có nghĩa là xóa tẩy cái nỗi khổ này bằng một cái niềm đau khác, mà ngay lúc đó trước mắt mình không thấy nó đau, mình cứ tưởng nó là hạnh phúc. Và ta gọi tên những giải pháp đó là hạnh phúc, chỉ vậy thôi nha. Cho nên có một câu mà tôi nói đi nói lại hoài đó là nếu trước cửa nhà, trước cửa phòng cái bóp đầm sắt tay luôn luôn quả trên xe nên treo câu này, không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi, không hề có hạnh phúc, chỉ có giải cho đau khổ. Tất cả hạnh phúc trên đời này nó chỉ là giải pháp thưa quý vị. Và ở đây nếu mà ngài nói thẳng thừng, nói dứt khoát, nói tuyệt đối, nói một chiều như vậy thì người ta chịu không nổi. Cho nên ngài nói có ngọt, mà nó ngọt kiểu này, nó ngọt kiểu nào, nó ngọt cái kiểu là giải pháp. À, giải pháp có nghĩa là đói, nó phải đói thì ăn nó mới ngon, nó phải bị nực thì nó mới thích mát, nó phải bị lạnh thì nó mới nghĩ đến cái ấm, nó phải nhớ nhung thì gặp nó mới mừng, nó mới vui, nó mới hạnh phúc. À, chỉ còn với nó chán chường nhau thì nó gặp nhau chỉ thêm khổ. Tôi quý vị biết không, có những người mà trước đây xa nhau mình nhớ le lưỡi, bây giờ mình gặp họ mình chỉ muốn nói chết, thì gặp nó mình cứ nghĩ là ai cũng chết mà tại sao Du không chịu chết. Có nhiều người như vậy nha. Cái cũng cái nhà đó, cũng chiếc xe đó, cũng cái phong cảnh đó mà trước đây trời được mình mong đợi để được có mặt, để được gần gũi, bây giờ mình nhìn nó mình ngán lên tới óc luôn nha. Cho nên nó là ngài xác nhận rằng cái nỗi khổ niềm đau trên đời này, nó chính là cái điều kiện, nó là cái cơ hội cho mình tỉnh ngủ. Có một điều tỉnh ngủ nó có hai. À, một là tỉnh để mà buông hết mà đi Trường hợp thứ hai tỉnh ngủ để rồi đi tìm đến một cái giải pháp u mê ngu xuẩn khác, đó là bài kinh